Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 663, ác mộng tiên đoán. Wakanda, thác nước khẩu bình đài. Vì danh chính ngôn thuận, vì ngăn chặn rất nhiều bộ tộc thanh âm, cho dù đánh thắng phản loạn chiến tranh, cho dù thuận lợi phá hủy tất cả máy bay vận tải, T'Challa vẫn là lựa chọn cùng Nzobu lại một lần nữa đứng ở chỗ này. Xích quả lấy nửa người trên, khứ trừ tâm hình thảo cường hóa, tiếp tục vương tọa khiêu chiến, nguyên thủy nhất chém giết. Nzobu càng không thích ứng đạt được lực lượng cường đại đằng sau lại bị tiêu trừ cảm giác suy yếu. Mà T'Challa biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, lại không còn mê mang, cho nên lần này cũng là T'Challa đoản mâu, đâm trúng Nzobu lồng ngực. Giết ta, thất bại thảm hại. Nzobu sắc mặt như tro tàn, ngoại trừ khắc vào linh hồn quật cường, đã không có gì cả. Chúng ta còn có thể cứu ngươi, chỉ cần ngươi thừa nhận thất bại, bị giam tiến vào địa lao vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nzobu một tiếng thử cười, đột nhiên hai mắt báo phát ra cuối cùng một tia hung quang. Hai tay dùng sức, đoản mâu chơi sau lưng mà ra. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Cái này phong bế vương quốc, cũng cuối cùng ngăn không được chiến hỏa thiêu đốt. Wakanda ta cong, ta cong, ta cong. Sao N thần dân núi kêu biển gầm reo hò. T'Challa lại chỉ là nhìn xem hắn cái này trước khi chết còn muốn nguyền rủa người thân. Không có chút nào dáng tươi cười. Rốt cuộc, vẫn là thu hồi tất cả nỗi lòng. Nhoẻn miệng cười, giơ cao hai tay đáp lại các thần dân. Vẫn không có mừng rỡ. Cũng là rốt cuộc có vương giả đảm đương. New York, Long Island, Furiosa gia hỏa này gần nhất lượng cơm ăn lại tăng trưởng a. Cẩn thận béo lên nha. Lona đại la lị thọc một chút biến trở về tiểu hắc miêu Furiosa lông xù mềm. Hồ hồ, chống căng tròn bụng nhỏ. Meo meo meo, thúi Lona, cách ta xa một chút á. Vẫn là như vậy gọi quen thuộc hơn a. Đều là lão đại, không ăn nhiều điểm, lại cho ta ném về cái kia đất cằn sỏi đá làm sao bây giờ a? Người ta thật đáng thương á. Cấm chỉ ác ý bán manh. Aaron tức giận vỗ vỗ nhỏ nhục trùng tử giống như khóc lóc om sòm lăn lộn Furiosa cái đầu nhỏ. Châu Phi quách ra Wakanda. Gần đây tuyên bố, đem đối với quốc tế xã hội từng bước mở ra bọn hắn kỹ thuật cùng đủ loại vật tư viện trợ. Ý tại giải quyết ngày càng nghiêm trọng địa cầu sinh thái vấn đề. Một cái lạc hậu làm nông quốc gia, vậy mà nói ra loại này gần như nói bừa lời nói. Lại cũng không là thằng hề giống như biểu diễn. Gần đây, Wakanda tại Los Angeles mua vài tòa kiến trúc. Trên TV ngay tại truyền ra tin tức bên trên, một khung rất có khoa huyễn khí tức siêu cấp chiến cơ liền dừng ở Los Angeles một cái nghèo khó quảng trường một cái không trên sân. Bên cạnh kiến trúc tầng cao nhất, dựng lên một cái nhãn hiệu Wakanda quốc tế bên ngoài liên trung tâm. Đây là Wakanda đối ngoại cửa sổ, cũng là một cái cỡ lớn tập đoàn, chủ đánh Wakanda khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà Black Panther chính thức tuyên bố gia nhập Avenger, trở thành một tên Avenger. Đây là muốn toàn diện nhập thế. Vô luận như thế nào, đây đều là tất nhiên kết quả. Wakanda quốc nội mâu thuẫn đã tích xúc đến đỉnh điểm, cho dù lần này đè xuống phản loạn, không có khai thông con đường, lần tiếp theo phản loạn cũng tất nhiên sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Lão quốc vương cùng Black Panther T'Challa đã sớm thấy được quốc nội vấn đề, chỉ bất quá trước có Zemo sau có Kim Tiền Báo, nhiều lần long đong, rốt cuộc đi vào quỹ đạo, địa cầu nơi nào đó. Không xác định không gian tọa độ nhạc viên đảo, cung điện, quần thể kiến trúc đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ thành phố đã xây thành, dân chúng đã định cư, binh sĩ tuần tra, thương nhân buôn bán thương phẩm, nhà máy, trường học, bệnh viện chờ chút đều đã vận hành. An Như Lạc Nghiệp, yên lặng tường hòa, liền giống như hơi co lại Asgard. Không sai, vị kia lần này xem như có lòng. Cung điện cao tầng sân thượng, một thân thường phục Odin, cầm Frigg tay, quan sát toàn bộ thành phố, mang theo vui mừng nhảy gật đầu. Bọn nhỏ thế nào? Frigg vương hậu cơ hồ không che giấu được vẻ u sầu, nhưng vẫn là cười lớn lấy hỏi. Cũng còn tốt, Thor có càng nhiều chức năng, gánh vác lên thái tử trách nhiệm. Loki không tin ta cùng hắn nói. Các ngươi hợp thành đoàn sứ giả, đi viếng thăm Út thần tộc, luôn muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Bất quá lần này bị ta chế trụ, đang sinh ngột ngạt đâu. Ngoặc kép chấm chấm, nhất định phải đi đến một bước này sao? Tổ phụ của ta, phụ thân của ta, tương lai nói không chừng còn muốn có Thò. Đây là thần vương nhất hệ trách nhiệm, thậm chí là số mệnh. Frigg, đi đến một bước này, ta duy nhất cảm thấy thật xin lỗi chính là ngươi. Đừng nói như vậy, nghe ta nói hết lời. Frigg, rất xin lỗi muốn như vậy cho ngươi rất nhiều gánh vác. Cho dù là thần vương, cũng không thể nói đối mặt vận mệnh thời điểm, có thể tự do lựa chọn. Cho dù là ta, cũng sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ. Ta chỉ muốn nói, có ủng hộ của ngươi, là ta cả đời may mắn lớn nhất. Odin, nhớ kỹ, ta sau khi đi, nếu là, còn có, Asgard, tiên cung. Odin chặt chẽ quản giáo Loki sau một tháng, không có Frigg hỗ trợ cứu vãn, Loki cảm giác chỗ sâu địa ngục. Loki trước kia đều cảm thấy là nghiêm phụ từ mẫu, bây giờ mới biết hắn sai, 10 phần sai, so với hiện tại cái này ghê tởm lão già. Lúc đầu Odin, cái kia kỳ thật cũng là từ phụ A. Sau đó Loki rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bắt đầu phản kích, thế là càng thêm thê thảm. Nhưng khi bại khi thắng cũng là Loki nhất quán tính bền dẻo. Rốt cuộc, lần này, thành công tính kế, Odin, cho hắn làm cái mê hoặc ma pháp, ném tới địa cầu viện dưỡng lão đi tự sinh tự diệt. Loki thì huyễn hóa thành Odin dáng vẻ, rốt cuộc ngồi lên tâm hắn tâm niệm niệm vương tòa. Chuyện thứ nhất chính là đồng ý hắn ngu xuẩn Anisan lải nhải nhất định phải đi Maspenhai. Vừa vặn, lăn xa, chính không có cách cho xa xa đẩy ra đâu. Chuyện thứ hai chính là bãi miễn hai đồ, tìm ngu đột xuất to con thay thế. Loki, tự giải quyết cho tốt đi. Biến thành một cái nghèo túng lão nhân Odin, lại ánh mắt thổn thức. Kỳ thật lúc này Odin thần vương chi lực trước nay chưa từng có tràn đầy. Càng là lấy huyền diệu phương thức càng không ngừng chuyển động. Căn cứ huyết mạch liên hệ, một chút xíu, một tia truyền thâu cho Thor. Đừng nói Loki điểm này theo Odin bất nhập lưu ảo thuật ma pháp, chính là lại đến cái Celestial, Odin cũng có thể làm cho hắn có đi không về. Hết thảy cũng là vì truyền thừa cùng kéo dài. Truy ca thần lực đang không ngừng tăng cường, lại không hề có cảm giác, chỉ là cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Mèo mèo truy lúc này đối với hắn đã là một loại cách trở. Cách trở chính hắn chân chính trực diện pháp tắc, chạm đến pháp tắc, nhưng cũng là một loại xúc thế. Chỉ đợi truy ca không còn ỉ lại meo meo truy, có thần vương chi lực thôi động, hắn đem chân chính bằng thực lực nhất phi trùng thiên, nhưng vẫn là có thần dị hiển hiện. Rốt cuộc, truy làm liên quan tới chư thần hoàng hôn tiên đoán mộng. Tại Asgard lâm vào ngập trời biển lửa cảnh tượng bên trong bừng tỉnh. Phụ thân, ta muốn đi một chuyến Maspenhai. Có kiện sự tình, ta cần phải đi xác minh một cái. Vương tọa phía dưới, Thor quỳ một gối xuống. Chấm chuẩn, ân, hành sự cẩn thận, may Thor cung kính cúi đầu. Không nhìn thấy, Odin, đầu tiên là thoải mái mặt mũi tràn đầy chạy lông mày. Thật vất vả mới kéo căng ở mặt vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.